Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 100 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngày sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì Lâm Động ngồi xếp bằng trong bụi cây rậm rạp, tại nơi ẩn nấp. Tiểu Điêu ra tay che giấu khí tức, hắn cũng không cần lo lắng bị những người khác hoặc là yêu thú phát giác ra nữa. Từng viên yêu tinh hạch đỏ hồng lớn chừng nắm tay lơ lửng trước mặt của Lâm Động, giống như hồng bảo thạch chói sáng vậy. Bên trong yêu tinh hạch, từng cỗ niết bàn khí hùng hậu lặng lẽ tràn ra, phảng phất như là không khí xung quanh cũng bởi vì vậy mà nóng lên vậy. Lượng niết bàn khí ẩn chứa bên trong một viên yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn còn hơn cả mấy trăm viên niết bàn đan. Mà hiện nay thì hơn 20 viên yêu tinh hạch, niết bàn khí ẩn chứa bên trong lại càng hùng hậu đến mức khiến cho người khác phải động dung. Tại chiến trường viễn cổ này, ai cũng biết rằng niết bàn khí rất là quan trọng. Bởi vậy mà những viên yêu tinh hạch ẩn chứa niết bàn khí đều khiến rất nhiều người thèm thuồng. Chỉ có điều thèm thuồng thì thèm thuồng, nhưng dù sao cũng không phải là mỗi người đều có sự trợ giúp của huyết linh khôi. Mà muốn đối phó với cả yêu thú bán bộ niết bàn thì cho dù là người cùng cảnh giới cũng không dễ dàng chạm sát, huống chi là Lâm Động. Chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi đã liên tiếp chạm sát hơn 10 yêu thú bán bộ niết bàn. Nếu như tin này truyền ra ngoài thì chỉ e sẽ khiến những người kia bị dọa đến choáng váng đầu óc mà thôi. Song trưởng của Lâm Động siết chặt, một hắc động từ trong lòng bàn tay tràn ra, sau đó bao phủ lên hơn 20 viên yêu tinh thạch. Lực lượng thôn phệ lập tức tràn ngập như là thủy triều. Mà lúc những viên yêu tinh hạch bị lực lượng thôn phệ bao phủ thì niết bàn khí ẩn chứa bên trong đã bị luyện hóa với một tốc độ kinh người, và cuối cùng là hóa thành một luồng hỏa nhiệt liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của Lâm Động. Cách cách cách cách, một luồng niết bàn khí hùng hậu giống như thủy triều tràn vào trong tứ chi bách hải của Lâm Động, mà cốt cách toàn thân không ngờ cũng phát ra những âm thanh thanh thúy rất là nhỏ. Niết bàn khí hùng hậu như vậy có lẽ cũng là lần đầu tiên Lâm Động hưởng dụng sau khi mà tiến vào trong chiến trường viễn cổ. Mặc dù lần trước ném ra mấy vạn viên niết bàn đan, nhưng đều dùng để tu luyện tiểu niết bàn kim thân và tinh luyện huyết linh khôi. Đối với cả sự đề thăng nguyên lực của bản thân thì trái lại không có tác dụng quá lớn. Giờ đây thì hắc động chậm rãi xoay tròn, lực lượng thôn phệ giống như cối xay vậy, nghiền nát yêu tinh hạch, đem những luồng niết bàn khí ẩn chứa bên trong thôn phệ sạch sẽ. Tại thời điểm này thì thôn phệ tổ phù liền thể hiện ra sự lợi hại của nó. Nếu như đổi lại là người bình thường, cho dù hấp thu một viên yêu tinh hạch thì chỉ e cũng tiêu phí không ít thời gian. Nhưng mà Lâm Động thì lại mạnh mẽ đem quá trình này rút ngắn đi vô số lần. Một cỗ niết bàn khí cường đại không ngừng từ trong hắc động tuôn ra, và cuối cùng là liên tục không ngừng rót vào trong thân thể của Lâm Động. Mà khí tức toàn thân quán tuôn tràn ra cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Tiểu Điêu đứng trên vai Lâm Động, từng đạo hào quang tử hắc sắc lặng lẽ tràn ra, hình thành một tấm bình phong đem Lâm Động bao phủ lấy, ngăn cản tất cả những quấy nhiễu từ bên ngoài đối với hắn. Tu luyện của Lâm Động lần này thì kéo dài chừng khoảng 1 giờ đồng hồ. Đợi đến khi mà trời dần tối thì mới trở nên nhạt dần. Tại sâu bên trong khu rừng, cặp mắt đang nhắm chặt lúc này mới chậm rãi mở ra. Và trong khoảnh khắc mở mắt ra đó, một đạo tinh mang giống như xé rách màn đêm từ trong đồng tử của Lâm Động bắn ra, tương đối là sắc bén. Một đoàn bạch khí từ trong miệng của Lâm Động phun ra, lúc này ở quanh người quán tràn ngập một loại nguyên lực ba động cường đại. Loại ba động này so với cả trước kia thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chính là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nhờ 20 viên yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn thu hoạch được lúc buổi tối, thực lực của Lâm Động rốt cuộc đã tịnh tiến, chính thức bước chân vào cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, kim quang quỷ dị từ dưới làn da của Lâm Động tràn ra so với lúc trước thì nồng đậm hơn không ít. Hiển nhiên, 26 viên yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ Niết Bàn không chỉ khiến thực lực của Lâm Động tăng mạnh, mà còn khiến cho việc tu luyện tiểu Niết Bàn kim thân quán có để thăng nữa. Giờ đây cảm nhận được nguyên lực mênh mông trong cơ thể, khóe miệng của Lâm Động chậm rãi nhếch lên một đường cong. Chỉ có điều lông mày quán liền hơi nhăn lại. Theo thực lực tịnh tiến thì khoảng cách giữa hắn và Niết Bàn cảnh ngày càng gần, nhưng mà số lượng Niết Bàn đan cần thiết thì vẫn còn thiếu quá nhiều. Hy vọng lần này hành trình đến Lôi Nam Cốc có thể thu hoạch được, Lâm Động lẩm bẩm tự nói. Sau đó đứng dậy, ánh mắt chuyển về sâu bên trong rừng, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Lần này trở về nhất định phải đem Tấn Mục giải quyết. Hắn cũng không phải loại người lấy ân báo oán, đối với loại chuyện này chỉ có thể dùng một loại thủ đoạn mà thôi, đó là giết. Sát ý từ mặt của Lâm Động dâng lên, chợt thân hình quán khẽ động, liền phóng đi trong rừng. Mà lúc vừa muốn trở về thì thần sắc quán đột nhiên thay đổi, sau đó xoay người lại nhìn về phía một ngọn núi ở phía xa. Này, ngươi vừa rồi có cảm thấy gì không? Lâm Động nhìn chằm chằm vào ngọn núi tại trong bóng đêm rất là mơ hồ, đột nhiên nhỏ giọng nói với cả Tiểu Điêu trên vai. Tiểu Điêu liếc mắt nhìn ngọn núi này, chợt đột nhiên từ trong mắt bắn ra một đạo hào quang mãnh liệt. Đạo hào quang tử hắc sắc này yên lặng không một tiếng động xẹt qua đêm tối, một lát sau thu trở lại, sau đó ở trước mặt Lâm Động biến thành một màn ánh sáng kỳ dị. Phía trên màn ánh sáng này thì hình ảnh ngọn núi trở nên rõ ràng. Mà đối với thủ đoạn này của Tiểu Điêu thì Lâm Động cũng thoáng ngạc nhiên một chút. Sau đó ánh mắt hắn liền chuyển lên màn ánh sáng. Bởi vì trên ngọn núi mắn nhìn thấy có vài đạo thân ảnh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Những đạo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng trên ngọn núi này không phát ra một tiếng động, thậm chí cũng không có ba động nào chuyển ra. Mà từ trên người bọn họ thì Lâm Động lại phát giác ra khí tức tương đối là mạnh mẽ. Trong đó có ít nhất là hơn 10 người là cường giả bán bộ Niết Bàn. Những người này là đội ngũ nào nhỉ? Không ngờ lại ẩn tàng tại nơi này như vậy. Ánh mắt của Lâm Động có chút chấn động. Đội ngũ bọn hắn từ Dương Thành xuất phát, bây giờ bị yêu triều vây khốn, nhưng mà không nghĩ rằng tại phía sau bọn họ thì vẫn còn một nhóm đội ngũ thần bí ẩn nấp như vậy. Theo ta thì đây có thể là một vương triều cao cấp nào đó bị viễn cổ bí thuật hấp dẫn mà đến đó, Tiểu Điêu chậm rãi mà nói. Vương triều cao cấp sao? Trong lòng Lâm Động khẽ run lên. Xem ra lời đồn quả nhiên không giả. Lần này viễn cổ bí thược thật sự là hấp dẫn đến không ít người của vương triều cao cấp. Nếu như là vương triều cao cấp, như vậy có lẽ là có cường giả Niết Bàn cảnh chân chính sao? Ánh mắt của Lâm Động đột nhiên trở nên kỳ quái, cẩn thận nhìn lên màn ánh sáng. Hắn quả thật muốn xem loại nhân vật yêu nghiệt này đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại. Ánh mắt của Lâm Động đảo qua màn ánh sáng, một lát sau thì dừng lại tại vị trí trung tâm của màn ánh sáng. Trên một tảng đá của ngọn núi thì một đạo nhân ảnh mặc hắc y đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Từ khí tức của người này trong màn ánh sáng rất là yếu, nhưng mà cũng chẳng phải là nhỏ, mà là một loại khó phát hiện. Nhờ vào tinh thần lực hơn người thì Lâm Động có thể nhìn thấy dưới loại khí tức khó phát hiện này đang chảy ra một cỗ năng lượng đáng sợ như thế nào. Nhãn quang không tệ đấy. Tiểu Điêu ở bên cạnh cười nhạt một tiếng. Hiển nhiên đối với việc Lâm Động có thể nhanh chóng tìm ra nơi ẩn tàng của cường giả Niết Bàn cảnh thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt của Lâm Động tập trung vào nhân ảnh mặc hắc y kia. Diện mạo của người này thì không rõ lắm, chỉ có điều tuổi cũng không lớn, thật là không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đi thôi, hành trình lần này đến Sơn Mạch Lôi Nham chắc chắn rất có thú vị. Ngay cả vương triều cao cấp cũng đã xuất hiện rồi. Chỉ có điều là không biết tại bên trong sơn mạch rộng lớn này có phải chỉ có một mình đội ngũ bọn hắn hay không mà thôi. Lâm Động nhìn một hồi sau đó cười nhạt một tiếng, không hề dừng lại, thân hình khẽ động đã phóng đi, nhanh chóng biến mất tại trong bóng tối. Mà lúc mà Lâm Động biến mất thì trên ngọn núi phía xa xa, đạo nhân ảnh mặc hắc y đang ngồi xếp bằng trên tảng đá đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén đột nhiên nhìn thoáng qua phía Lâm Động biến mất, khẽ nhíu mày, chợt lẩm bẩm mà nói: "Ảo giác sao?" "Đại sư huynh, yêu triều đã thối lui rồi. Những đội ngũ tại Dương Thành tổn thất không nhỏ. Có đám người bọn chúng giúp chúng ta ngăn cản yêu triều, ngược lại bớt phiền phức cho chúng ta rồi. Lúc mà hắc y nhân mở mắt ra thì tại phía sau lưng có một người cung kính mà nói: Đội ngũ tại Dương Thành này mặc dù đông, nhưng mà mỗi người đều rời rạc, khó làm nên chuyện lắm. Đối thủ lần này của chúng ta không phải là bọn hắn. Hắc y nhân khẽ gật đầu, sau đó bình thản mà nói: Truyền lệnh xuống dưới, đợi sau khi mà bình minh thì tăng tốc xuất hành, trước khi mà trời tối phải đến được Lôi Nham Cốc. Rõ. Tại sâu trong sơn mạch, trên một mảnh đất rộng lớn thì mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Huyết tinh nhuộm đỏ mặt đất đỏ thẫm, vô số xác yêu thú chết nằm chất đống. Mơ hồ tại bên trong còn có thể nhìn thấy một vài thi thể người. Yêu triều tập kích đã khiến cho đội ngũ tại Dương Thành tổn thất không ít. Chỉ có điều bất kể như thế nào đi nữa thì bọn họ vẫn may mắn chống lại được. Trên mặt đất bừa bộn thì tất cả đội ngũ còn sống sót đều bắt đầu chuẩn bị. Lúc này khu vực ở đây ngược lại có chút hỗn loạn. Tấn Mục, Hải Sa, hai tên cẩu tạp chủng các ngươi, cút ra đây cho ta. Mà trong lúc hỗn loạn này đột nhiên có một tiếng gào giống tức giận. Không ít ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đám người Ma Thiết đang hùng hùng hổ hổ xông tới doanh địa của Tấn Mục. Đối với sự phẫn nộ của Ma Thiết thì cũng có không ít người có chút rõ ràng. Bất kể là ai bị người ta chơi lén thì tâm tình chắc chắn cũng không khá hơn chút nào. Đám người Ma Thiết Đường Tuyên vẻ mặt âm trầm dừng lại tại bên ngoài doanh địa của đám người Tấn Mục, lửa giận trong mắt tràn ngập khó có thể che giấu. Sao? Chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày mà các ngươi đã xem tiểu tử kia là sinh tử chi giao rồi sao? Dường như có chút không phù hợp với cả thanh danh của Ma Thiết ngươi thì phải nhỉ? Tấn Mục nhìn ánh mắt âm trầm của Ma Thiết nhàn nhạt mà cười nói. Lão tử mặc dù không phải loại người tốt lành gì, nhưng chỉ có điều cũng biết cái gọi là ân người ân, cái gì gọi là kẻ thù. Lão tử đã đáp ứng Lâm Động, bất kể hắn đã xảy ra chuyện gì thì tên tiểu tạp chủng nhà ngươi cũng phải chôn cùng đi. Ngữ khí của Ma Thiết lạnh lẽo, xem bộ dáng này giống như là muốn cắn người vậy. Xem ra hành vi tối qua của Tấn Mục đã chọc giận hắn không ít. Cái gì? Bằng vào các ngươi sao? Tấn Mục nhếch miệng cười, trên mặt không hề che giấu vẻ khinh thường. Bên bọn hắn có 5 cường giả bán bộ niết bàn, mà trái lại bên Ma Thiết thì chỉ có 3 người mà thôi. Ma Thiết, xem như ngươi cũng là người thức thời, ta khuyên ngươi một câu. Ngươi chết thì đã chết rồi, đối với ngươi và ta thì đều không có ảnh hưởng gì. Nếu như ngươi còn cố ý dây dưa thì cũng đừng trách Tấn Mục ta trở mặt đó. Nghe thấy lời này của Tấn Mục thì ánh mắt của Ma Thiết trong chốc lát liền trở nên âm trầm. Này Tấn Mục, xem ra ngươi rất hy vọng ta chết trong tay mấy đầu yêu thú đó sao? Thế nào, sợ ta tìm ngươi báo thù sao? Thế nhưng mà ngay lúc mà Ma Thiết không kìm được sát ý trong lòng thì một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ xa truyền lại. Sau đó thì một đạo thân ảnh lướt tới, và cuối cùng dưới những đạo ánh mắt kinh ngạc mà đáp xuống bên cạnh đoàn người của Ma Thiết. Lúc mà trông thấy đạo thân ảnh này đột nhiên xuất hiện tại khu vực hỗn loạn này, chốc lát liền trở nên yên tĩnh. Những ánh mắt nhìn thấy thân ảnh kia đều kinh hãi, giống như gặp quỷ vậy. Tại bên trong sơn mạch bừa bộn và hỗn loạn, phảng phất đột ngột như trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều mang theo vẻ kinh ngạc nồng đậm, liền nhìn vào đạo thân ảnh vừa xuất hiện tại bên cạnh Ma Thiết. Không ai ngờ được rằng Lâm Động bị năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn đuổi giết, phải rời đi, bây giờ lại có thể sống sót. Phải biết rằng đây chính là năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn, còn người thì lại ở trong yêu triều đó. Cho dù là những cường giả bán bộ niết bàn thì sắc mặt lúc này cũng có chút biến ảo. Bởi vì bọn họ biết rất là rõ, nếu đổi lại là bọn họ thì chắc chắn cũng sẽ có đi mà không có về. Thế nhưng mà vào lúc này thì Lâm Động không chỉ thuận lợi thoát ra khỏi năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn mà còn bình yên vô sự trở về nữa. Một màn này đối với cả bọn họ mà nói đã tạo thành một chấn động không nhỏ một chút nào. Phục hồi tại tinh thần đầu tiên thì chính là 3 người Mặc Lăng. Tại nơi đây, bọn hắn xem như là người hiểu rõ Lâm Động nhất. Mặc dù lúc Lâm Động một mình dẫn dụ năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn rời đi thì bọn hắn cũng có chút lo lắng. Chỉ có điều cũng không cảm thấy tuyệt vọng giống như là những người khác, bởi vì bọn họ biết rất rõ từ Lâm Động từ trước đến nay đều không bao giờ làm những chuyện mà hắn không nắm chắc. Nếu như hắn đã xuất thủ thì chứng minh hắn có năng lực giải quyết phiền toái đó. Cho nên lúc mà bọn hắn nhìn thấy Lâm Động xuất hiện thì trên mặt tràn ngập một vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Tuy nhiên thì không có một sự xuất hiện khó tin được như là những người khác. Dưới tiếng hô mừng rỡ của ba người Mạc Lăng thì đám người Ma Thiết rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Động, trong mắt như muốn lồi cả ra vậy. Tiếng ngươi dâng lên trong miệng cả buổi mà không sao phun ra được một câu hoàn chỉnh, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ khôi hài. Cái gì? Tên này không ngờ vẫn còn sống sao? Đây là vận khí gì nhỉ? Bị năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn đổi giết, hơn nữa còn nhảy vào trong yêu triều, vậy mà vẫn có thể sống sót trở về. Tiểu tử này quả thật là hồng phúc tề thiên rồi. Xem ra kế hoạch của đám người Tấn Mục thất bại rồi, bây giờ lại bị người khác trở về đòi nợ ở đây. Cũng chưa chắc đâu, bên Tấn Mục có năm cường giả bán bộ Niết Bàn, thực lực này mạnh hơn xa so với cả đám người Ma Thiết. Hơn nữa theo tin tức ta có được, Hải Sa và Vương Triều Lăng Vân có chút quan hệ, cho nên món nợ này cũng chưa chắc đòi được đâu. Trong đông đảo tiếng bàn luận xôn xao xung quanh, sắc mặt Tấn Mục cũng từ kinh ngạc trở nên âm trầm. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Động, cười lạnh mà nói. Thật đúng là tên tiểu tử mạng lớn nhỉ. Như vậy cũng không giết chết được ngươi. Bên cạnh Tấn Mục thì lông mày của Hải Sa cũng nhíu chặt lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động chằm chằm. Một lát sau thì thấp giọng cười mà nói. Được, không chết cũng tốt. Ta còn lo rằng hắn chết tại yêu triều sẽ làm thất lạc những linh bảo kia nữa chứ. Tuy rằng việc Lâm Động xuất hiện khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có điều hắn cũng không có vẻ gì lo lắng. Bên hắn có năm cường giả bán bộ Niết Bàn, chẳng lẽ còn sợ đám người Lâm Động hay sao? Này Lâm Động huynh, người đúng là làm ta lo chết đi được đó. Ma Thiết lúc này cũng tỉnh táo trở lại, đến bên cạnh Lâm Động thấp giọng mà nói. Này, thế bây giờ ngươi định thế nào? Lời này của Ma Thiết hiển nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của Lâm Động. Mặc dù hắn quen biết Lâm Động không lâu, nhưng mà hắn biết rằng người này không phải người dễ dàng chịu thua thiệt. Huống chi hành vi lúc tối của đám người Tấn Mục quả thật là quá mức ti tiện. Chỉ có điều mặc dù trong lòng hắn tương đối là tức giận, nhưng mà sau khi tỉnh táo lại thì hắn cũng bắt đầu suy tính thực lực chênh lệch giữa hai bên. Và kết quả cuối cùng khiến ánh mắt của hắn không khỏi trầm xuống. Bởi vì đối diện với cả năm cường giả bán bộ Niết Bàn thì thực lực này quả thật là mạnh mẽ hơn bọn hắn nhiều. Còn đối với cả câu hỏi của Ma Thiết thì Lâm Động dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người Tấn Mục, trong mắt mơ hồ nổi lên sát ý. Đối với loại người giống như là Tấn Mục, hắn đã nhẫn nại đến cực điểm rồi. Hắn cũng không thích lưu lại địch nhân bên cạnh mình, để mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị chọc cho mình một đao. Chuyện tối nay hắn cũng không muốn lặp lại một lần nữa. Bởi vậy, tối nay Tấn Mục nhất định phải chết. Lúc mà nhìn thấy sát ý trong mắt của Lâm Động thì Ma Thiết có chút rùng mình. Hắn chợt hiểu rằng chuyện tối nay chỉ e không thể nào bỏ qua được thôi. Lâm Động, nếu như may mắn nhặt lại được cái mạng của mình, chỉ nên quý trọng nó hơn một chút đi. Có đôi khi si tâm vọng tưởng sẽ khiến người đi vào tử lộ đó. Tấn Mục hiển nhiên cũng cảm nhận được sát ý trong mắt của Lâm Động, lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo, quát lạnh một tiếng. Sắc mặt của Lâm Động thì hờ hững, không hề đáp lời. Bước về phía trước một bước, Thiên Ngạc Cốt Thương liền xuất hiện trong tay. Sát ý bạo tuôn khiến cho bất kỳ ai cũng biết ý định tiếp theo quán là gì. Âm. Những người xung quanh gần như chỉ trong chốc lát liền thối lui thành một vòng tròn lớn. Bọn hắn đều hiểu rõ tối nay chỉ e khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Được, Lâm Động, người đã bất mê chấp ngộ như vậy, muốn tìm cái chết, vậy thì cũng không thể trách chúng ta được. Hàn quang trong mắt của Tấn Mục trở nên sắc bén, mà Hải Sa bên cạnh cùng với cả ba gã cường giả bán bộ Niết Bàn cũng tiến lên một bước. Nhất thời thì năm đạo khí tức cường đại liền bộc phát ra, khiến cho người khác phải động dung. Mẹ kiếp, Muốn lấy nhiều hiếp ít sao? Chẳng lẽ cho rằng bọn chúng ta lại sợ ngươi? Lúc này Ma Thiết hừ lạnh một tiếng, dẫn theo hai người Đường Tuyên xông lại, không có một chút ý tứ nhượng bộ. Đám người Ma Thiết ra tay lập tức khiến cho tình cảnh trở thành dương cung bạt kiếm. Mạc Lăng, trận pháp ta giao cho mấy người các ngươi tu luyện như thế nào rồi? Nhìn thấy một màn này thì Lâm Động đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ba người Mạc Lăng. Mặc dù để mà đánh bại cường giả bán bộ Niết Bàn thì hơi khó khăn một chút, nhưng mà muốn ngăn chặn thì không có khó. Nghe vậy thì ba người Mạc Lăng nhất thời kích động mà nói, bọn hắn còn chưa có cơ hội thể nghiệm sự cường đại của trận pháp. Được, vậy thì Tấn Mục giao cho ta. Ba người các ngươi ngăn một người còn lại. Ma Thiết huynh, làm phiền ba người các ngươi ngăn cản hai người lại một chút, ta sẽ giải quyết nhanh thôi. Ánh mắt của Lâm Động nhìn về phía ba người Ma Thiết mà nói. Sao? Ngươi muốn một mình đối phó với cả Tấn Mục sao? Nghe thấy lời này thì Đường Tuyên hơi ngẩn ra. Chỉ có điều nghĩ đến biểu hiện gần đây của Lâm Động thì mới chậm rãi gật đầu. Được, đã như vậy thì động thủ đi. Lúc từ cuối cùng trong miệng của Lâm Động thốt ra thì bầu không khí dương cung bạt kiếm lập tức bùng nổ. Sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh. Cốt thương sắc bén hóa thành nhiều đóa thương hoa bao phủ lấy Tấn Mục. Được, lần trước hại ta chịu thiệt không kịp trở tay. Lần này ngươi còn tưởng rằng sẽ có kết quả đó sao? Nhìn thấy Lâm Động vọt đến, Tấn Mục cười lạnh quát một tiếng. Nguyên lực ba động cường đại đột nhiên từ trong cơ thể lan tràn ra, sau đó hung hăng va chạm với cả Lâm Động. Đang lúc mà kình phong do nguyên lực cuồng bạo tràn ra, ánh mắt của đám người Mạc Lăng, Ma Thiết cũng trở nên lạnh lẽo, thân hình phóng đi, đem ba tên cường giả bán bộ Niết Bàn và Hải Sa ngăn chặn lại. Và lúc này trong sơn mạch vừa mới trải qua một hồi đại chiến vô cùng thảm liệt, giờ phút này lại đột nhiên bùng phát chấn động cuồng bạo. Nhìn hai phương nhân mã chiến đấu kịch liệt thì tất cả mọi người đều lùi ra xa. Chỉ có điều lúc mà quan sát phòng chiến này thì trong lòng bọn hắn cũng rất là khinh thường hành động ti tiện của đám người Tấn Mục lúc trước. Nhưng mà không thể không nói, lần giao phong này thì đám người Ma Thiết thật sự là bất lợi. Dù sao thì bên phía Tấn Mục cũng là năm tên cường giả bán bộ Niết Bàn hàng thật giá thật. Đinh đinh đinh đinh, vù vù vù vù đinh đinh. Thương mang tại vòng chiến bộc phát ra hàn ý lạnh thấu xương. Với một loài kỹ tích cực kỳ là xảo diệu đâm về phía những nơi yếu hại quanh người Tấn Mục. Tấn Mục hiển nhiên là cũng hiểu rõ sự lợi hại của cốt thương trong tay Lâm Động. Chân đạp bộ pháp huyền ảo, hỏa côn trong tay bốc lên hỏa diễm, nghênh tiếp những đóa hoa thương. Lâm Động, ba tên tiểu tử tạo hóa cảnh đỉnh phong của ngươi mà cũng dám động thủ với cả cường giả bán bộ Niết Bàn sao? Ngươi nghĩ rằng bọn chúng có thể chặn lại một hồi sao? Chỉ sợ là ngươi si tâm vọng tưởng rồi. Đợi đồng bạn của ta đem ba tên đó giải quyết thì tiếp theo sẽ là ngươi đó. Thương đến côn đi, nguyên lực cuồng bạo không ngừng bùng nổ giữa không trung. Tấn Mục đem nguyên lực toàn thân thúc giục đến tận cùng. Hắn hiểu rõ Lâm Động vô cùng khó giải quyết, cho nên cũng không muốn ngay lập tức đánh bại hắn. Gã chỉ có thể ngăn cản Lâm Động lại, kéo dài thời gian, cho đến lúc mà đám cường giả bán bộ Niết Bàn phe mình tới trợ giúp. Đến lúc đó thì đem Lâm Động giáp công, như vậy thì muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay thôi. Vậy sao? Nhưng ta nghĩ rằng trước khi mà bọn hắn thua thì ngươi cũng đã thành người thiên cổ rồi. Trên mặt của Lâm Động nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, chợt bên dưới làn da bộc phát ra kim quang rực rỡ. Mà khi kim quang này tràn ra thì một loài lực lượng cực kỳ đáng sợ giống như núi lửa bộc phát cứ như vậy mà tràn ra. Lực lượng ba động với một loại tốc độ kinh người từ trên cơ thể Lâm Động lan tràn. Cảm nhận được loại ba động này thì đồng tử của Tấn Mục đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được thực lực hiện nay của Lâm Động so với lần giao thủ trước đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Giờ đây kim quang tuôn tràn ra, thân thể Lâm Động lúc này cũng hóa thành một đạo kim mang lưu động. Thiên cả cốt thương trong tay cũng bao trùm một tầng kim quang. Lúc mà tiến vào tạo hóa cảnh đỉnh phong, khiến cho tiểu Niết Bàn kim thân mà Lâm Động tu luyện hiển nhiên là càng mạnh hơn. Tuy rằng còn chưa đạt đến tình trạng đại thành, nhưng có thể xem như là chính thức đăng đường nhập thất rồi. Thân thể của Lâm Động phảng phất như là biến thành một đoàn kim mang vậy, hoàn toàn dung hợp với bên trong kim mang, Sau đó kim mang lướt đi với một loại tốc độ xé rách không khí giữa bầu trời đêm, giống như là một đạo lưu tinh kim sắc, mang theo khí thế sắc bén không thể hình dung mà tấn công về phía Tấn Mục. Động tĩnh như vậy lập tức khiến cho mọi người tại khu vực này đều bị hấp dẫn nhìn tới. Nhìn kim mang tuôn tràn ba động đáng sợ, ngay cả một vài cường giả bán bộ niết bàn sắc mặt cũng trở nên kịch biến. Vào khoảnh khắc này thì bọn hắn đã ngửi thấy mùi vị của tử vong nồng đậm. Thánh tượng băng thiên tràng! Tóc gáy toàn thân Tấn Mục đều dựng ngược lên. Hắn đồng dạng cũng có thể cảm nhận được sự lợi hại của sát chiêu này của Lâm Động, lập tức không dám bình thản nữa, trực tiếp thi triển ra vũ khí mạnh nhất của mình. Quang minh cự tượng cực lớn ngưng tụ thành, sau đó bao phủ lấy Tấn Mục. Một loại khí thế dung chuyển thiên địa xông thẳng về phía đạo kim mang. Không khí chấn động, không ai ngờ rằng chiến đấu nhanh như vậy đã đến hồi gay cấn. Và ngay cả đám người Ma Thiết, Hải Sa, khóe mắt vừa liếc qua cũng không tự chủ được mà run lên. Âm! Va chạm kinh thiên động địa rốt cuộc dưới từng ánh mắt nhìn chăm chú ầm ầm va chạm vào nhau. Và ngay sau đó thì mọi người liền nhìn thấy kim mang trong nháy mắt thu nhỏ lại, phảng phất như toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ lại trên thanh trường thương kim sắc. Kim thân chi thể, phá! Tiếng quát trầm thấp của Lâm Động vang lên, trường thương lóe lên kim quang rực rỡ, giống như là xé rách cả màn đêm vậy. Phịch! Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, kim quang vô cùng rực rỡ bùng nổ. Kim quang tuôn tràn, và trong nháy mắt khiến cho quang minh cự tượng sụp đổ. Quang minh cự tượng trong chốc lát là bị xé rách. Ma Thiết ở phía sau nhìn thấy kim mang đột nhiên bành trướng thì trong mắt rốt cuộc cũng dâng lên vẻ sợ hãi nồng đậm. Quang minh cự tượng rực rỡ dưới kim quang lại trở nên yếu ớt như đậu hũ vậy. Kim thương xẹt qua, cự tượng lập tức sụp đổ. Mà lúc mà cự tượng sụp đổ thì Tấn Mục ẩn nấp bên trong. Đối mặt với cả thương phong sắc bén đến cực điểm thì vẻ mặt cũng dâng lên một tia kinh hãi. Mặc dù lần trước đã giao thủ, Tấn Mục cũng hiểu rất rõ lực chiến đấu của Lâm Động mạnh mẽ. Cho nên lần giao thủ này, hắn hầu như là không chút lưu thủ, vừa ra tay đã xuất toàn lực. Trong mắt hắn thì Lâm Động sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì vũ khí cường đại mà thôi. Chỉ cần hắn không thi triển ra loại vũ khí cường đại này thì Lâm Động căn bản không thể nào chống lại hắn. Đương nhiên sự thật cuối cùng đã khiến cho Tấn Mục hiểu rõ, suy nghĩ này của hắn quả thật là quá ngây thơ. Lâm Động gần như chỉ dựa vào cốt thương trong tay, không cần thi triển vũ khí đại hoang nhân thiên chỉ cường đại thì kết quả cuối cùng vẫn có thể đánh nát thánh tượng băng thiên tràng của Tấn Mục hết sức là dễ dàng. Vũ khí luyện thể tiểu niết bàn kim thân rốt cuộc cũng dần dần hiển lộ uy lực của nó. Dưới vô số ánh mắt khiếp sợ, ánh mắt của Lâm Động trở nên lạnh lẽo. Kình đạo của kim thương trong tay không giảm, hung hăng đâm về phía Tấn Mục, kình phong vũ động, sát khí đằng đằng. Quang minh huyền tráo! Tấn Mục lúc này cũng cảm nhận được mùi vị tử vong nồng đậm. Hắn biết rõ nếu như để công kích này của Lâm Động đánh lên người mình thì hôm nay cho dù là không chết cũng bị lột ra. Trong mắt lập tức xẹt qua một tia hung ác, thân hình chấn động, nguyên lực trong cơ thể gần như không hề giữ lại một chút nào mà tuôn ra dữ dội, sau đó trước mặt hình thành một màn hào quang cực kỳ dày đặc. Tại trên màn hào quang đó thì ánh sáng dập dờn, có một loại cảm giác chắc chắn khiến cho người khác an tâm. Mà vào lúc màn hào quang ngưng tụ thành thì kim thương giống như là một con kim long đã lao thẳng đến. Sau đó dưới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, hung hăng nện lên tấm màn hào quang đó. Phịch! Màn hào quang run rẩy kịch liệt, từng đạo vết nứt lan ra với một tốc độ kinh người. Mà Tấn Mục ở bên trong thì sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được chỉ ngắn ngủi vài ngày mà sức chiến đấu của Lâm Động lại bỗng nhiên tăng mạnh như vậy. Bạo! Một tiếng quát lạnh từ trong miệng của Lâm Động phát ra, màn ánh sáng trong nháy mắt nổ tung. Kình phong mạnh mẽ nện lên người Tấn Mục, rồi một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, còn thân hình giống như là diều đứt dây vậy bắn ngược ra phía sau. Kinh thế nhỉ. Nhìn Tấn Mục thổ huyết chật vật bắn ra như vậy thì khu vực này lập tức bạo phát ra từng trận tiếng xôn xao xì xào. Từng đạo ánh mắt kinh dị nhìn về phía thân ảnh của Lâm Động. Mặc dù mọi người ở đây cũng từng nghe qua chuyện ngày đó Lâm Động và Tấn Mục giao thủ tại Dương Thành, nhưng mà lúc ấy dù sao cũng chưa phân ra thắng bại. Nhưng mà một màn bây giờ đã khiến cho bọn hắn hiểu rõ giữa hai người đến tột cùng là ai yếu ai mạnh. Lúc này đám người Ma Thiết cũng đang dây dưa với cả bốn người Hải Sa, đồng dạng cũng bởi vì một màn này mà trong lòng chấn động mãnh liệt, sắc mặt chợt biến ảo. Vốn trong mắt bọn hắn, cho dù Lâm Động có thể sánh ngang với cả cường giả bán bộ Niết Bàn thì cùng lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với cả Tấn Mục. Nhưng mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Giữa không trung, ánh mắt của Lâm Động lạnh lẽo nhìn Tấn Mục thổ huyết, sát ý trong mắt không hề yếu bớt. Chuyện tối ngày hôm nay khiến hắn cũng không chỉ muốn đả thương Tấn Mục như vậy, mà là muốn chân chính đem mối tai họa này giải quyết triệt để. Lần trước hắn đã nhẫn lại, cho nên mới dẫn đến tai họa bất ngờ như tối nay. Và nếu như còn giữ hắn lại thì không chừng sau này sẽ dẫn đến phiền toái khác. Mà với tính cách của Lâm Động thì chắc chắn không thể nào chấp nhận được điều đó. Cho nên, đang lúc thân hình của Tấn Mục nhanh chóng thối lui thì thân hình của Lâm Động lại lần nữa phóng đi. Vừa nhoáng lên thì đã xuất hiện ngay trước mặt của Tấn Mục, khí tức đang nhộn nhạo. Mũi thương sắc bén trong tay xé rách màn đêm, hung hăng đâm về phía ngực của Tấn Mục. Lâm Động, ngươi dám! Tấn Mục cũng bị hành động này của Lâm Động dọa giật nảy cả mình, chợt quát. Vù! Tiếng quát quán vừa mới thốt lên thì kình phong sắc bén đã đến trước mặt, để lại trên mặt hắn một đạo vết máu. Lúc này hoàn toàn mới tỉnh ngộ, Lâm Động thật sự không ngờ có ý là hạ sát thủ. Hỏa linh y! Sự tử vong uy hiếp bao phủ lấy Tấn Mục. Chỉ có điều hắn dù sao cũng là cường giả bán bộ Niết Bàn. Tâm thần khẽ động đã xuất ra linh bảo nội giáp của mình, lập tức một vòng ánh sáng màu đỏ nhạt tràn ra. Chỉ có điều lúc này đây thì hắn vẫn còn xem thường tốc độ công kích của Lâm Động. Dựa vào thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn có tiểu Niết Bàn kim thân, lực chiến đấu của Lâm Động đã tăng lên gấp mấy thành rồi. Bởi vậy, còn không đợi đoàn ánh sáng màu đỏ hoàn toàn ngưng thực thì một tia kim mang giống như thiểm điện đã liền xuyên thủng và cuối cùng hung hăng nện vào ngực của Tấn Mục. Âm thanh mũi thương đâm vào thịt lặng lẽ phát ra, khiến cho những ánh mắt tại khu vực trong khoảnh khắc liền trở nên an tĩnh. Kim mang bao bọc lấy cốt thương đâm vào lồng ngực của Tấn Mục, sau đó xuyên ra phía sau. Máu tươi như suối phun ra, mà thân hình của Tấn Mục vào lúc này cũng trở nên cứng ngắc. Kiếp sau, có chủ ý xấu thì trước hết phải nghĩ đến hậu quả. Ánh mắt của Lâm Động hờ hững nhìn máu tươi từ trong miệng Tấn Mục không ngừng tuôn ra. Cốt thương trong tay hung hăng nện lên, Tấn Mục lập tức đổ gục xuống đất, mơ hồ có âm thanh xương cốt đứt gãy phát ra. Vốn là khu vực này đang huyên náo chợt trở nên yên lặng. Từng tia ánh mắt nhìn thấy Tấn Mục sau vài cái dãy giụa thì hoàn toàn cứng ngắc, không tự chủ được đều đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn thật sự là không thể nào tưởng tượng được Tấn Mục cứ như vậy mà chết đi. Cái gì? Cái người này sức chiến đấu mạnh mẽ thật đó, thủ đoạn thật là ác độc nữa. Từng đạo ánh mắt từ các hướng không hẹn mà cùng nhìn về phía một đạo thân ảnh đứng giữa không trung. Lúc này vốn một vài ánh mắt có chút thương hại và khinh thường đã lặng lẽ biến mất hoàn toàn. Tấn Mục đã chết, đồng dạng cũng khiến cho hai bên đang đánh nhau hơi dừng lại. Đám người Ma Thiết nhìn thi thể của Tấn Mục, nuốt từng ngụm nước bọt, chấn động trong nội tâm khó có thể che giấu. Mà bốn người Hải Sa nhìn thấy một màn này thì sắc mặt lại biến ảo liên tục. Một lát sau, ngoại trừ Hải Sa ra thì ba người còn lại đột nhiên thối lui, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Động mà nói: Cây vị bằng hữu này, cái chuyện lúc trước ấy, chúng ta không động vào nửa ngón tay đâu, cái việc này chúng ta không xen vào nữa đâu. Lời này của bọn hắn vừa thốt ra thì lập tức đã tỏ rõ lập trường. Tấn Mục đã chết, nếu còn tiếp tục vì hắn mà dốc sức liều mạng thì hiển nhiên không còn ý nghĩa. Bọn hắn cũng chẳng phải kẻ ngu dốt, không có khả năng vì một Tấn Mục đã chết mà lại đi đắc tội với cả một Lâm Động có sức chiến đấu kinh người. Mà nghe thấy những lời này của bọn hắn thì sắc mặt của tên Hải Sa vốn âm trầm lại càng trở nên khó coi. Chuyện lúc tối là do hắn và Tấn Mục chủ mưu, hơn nữa hắn còn chủ động ra tay dẫn dụ yêu thú tới. Ba tên này có thể dừng tay rút lui, nhưng còn bọn hắn thì chỉ e là có chút khó khăn. Sắc trời lúc này đã gần sáng, từng đạo ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống khiến cho toàn bộ sơn mạch đều trở nên mông lung. Lâm Động chân đạp giữa không trung, bàn tay siết chặt. Một cỗ hấp lực liền đem túi càn khôn trong ngực Cổ Tấn Mục hút vào tay. Sau đó mới chuyển đổi ánh mắt hờ hững, liếc nhìn ba kẻ đã thối lui và cuối cùng chậm rãi dừng lại trên thân thể của Hải Sa. Lâm Động, ngươi còn muốn làm cái gì? Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động nhìn lại thì da đầu của Hải Sa thoáng có chút run lên. Thực lực quán và Tấn Mục tương đương, Lâm Động có năng lực chạm sát Tấn Mục, như vậy đồng nghĩa là cũng có cơ hội giết chết hắn. Tình huống này khiến trong lòng Hải Sa đột nhiên có chút hối hận. Nếu như sớm biết Lâm Động hung hãn như vậy thì hắn đã không cùng một nhóm với cả tên Tấn Mục rồi. Chỉ có điều là lúc này hối hận dường như đã muộn. Nhưng bất kể thế nào đi nữa thì trước mặt nhiều người đứng nhìn như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên cường. Ngươi xuống dưới cùng hắn đi. Âm thanh của Lâm Động rất bình thản, tâm tình có chút không thay đổi. Đối với cả tên Hải Sa này, hắn cũng vô cùng chán ghét, cho nên cũng không định lưu tình. Thân hình khẽ động liền xuất hiện tại trên đầu của Hải Sa. Cốt thương chấn động, kình phong cực kỳ sắc bén xé rách không khí, sau đó hung hăng nện về phía đầu của Hải Sa. Lâm Động, ngươi đừng quá phận. Nhìn thấy Lâm Động lại lần nữa mang theo sát khí mà đến, Hải Sa phẫn nộ quát, lập tức vội vàng chống đỡ. Bình bình. Kim quang tuôn tràn ra. Lúc này Hải Sa rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Tấn Mục lại nhanh chóng thất bại như vậy. Đó là bởi vì thực lực của Lâm Động so với cả mấy ngày trước đã tăng lên không ít. Đinh. Cốt thương của Lâm Động nặng nề nện xuống trường kiếm trong tay của Hải Sa. Lực lượng cuồng bạo giống như núi lửa phát ra vậy, trực tiếp đem Hải Sa mạnh mẽ đẩy lùi vài chục bước, và cuối cùng là hơi lảo đảo ổn định lại. Thế nhưng mà sắc mặt thì lúc này lúc trắng lúc xanh, lộ ra vẻ xấu hổ và kinh hãi. Các phương nhân mã xung quanh nhìn thấy Lâm Động hung hãn như vậy thì trong lòng hơi run rẩy, sau đó đem kẻ trước mặt này xếp vào một loại nhân vật không thể trêu chọc. Đẳng cấp của tên này mặc dù không cao, nhưng mà sức chiến đấu cùng với cả thủ đoạn có thù tất báo lại khiến cho lòng người rét lạnh. Kim quang trong mắt của Lâm Động lưu truyền, kim mang phía dưới làn da cũng lóe lên, thân hình khẽ động. Công kích sắc bén lại lần nữa bắt đầu bao phủ lấy Hải Sa đã có chút không chống đỡ nổi. Mà dưới công kích như vậy của Lâm Động thì Hải Sa rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong. Chỉ có điều ngay lúc mà một thương sắc bén giống như là thiểm điện của Lâm Động đánh trúng chỗ hiểm thì một đạo kình phong khổng lồ đột nhiên từ phía xa bắn tới, rồi một tiếng nổ ầm vang lên, mạnh mẽ đem Lâm Động đẩy lùi mấy bước. Kình phong đột nhiên xuất hiện đã khiến cho ánh mắt của Lâm Động hơi trầm xuống, chợt ngẩng đầu. Chỉ thấy cách đó không xa có một đạo thân ảnh nhẹ tựa bông đang theo gió mà đến. Thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang truyền khắp cả khu vực. Này vị bằng hữu kia, làm việc gì cũng nên lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp mặt. Mong rằng nể mặt vương triều Lăng Vân mà bỏ qua việc này cho Hải Sa đi. Cái gì? Vương triều Lăng Vân ra mặt rồi kìa. Đang lúc mà thanh âm bình thản vang vọng khắp không trung thì sắc mặt của không ít người đều biến đổi. Chợt ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Hải Sa. Đó là một nam tử mặc áo trắng, bộ dáng tuấn tú. Trên quần áo có hoa văn giống như đám mây. Trên gương mặt mang theo một nụ cười bình thản như không. Người này bất luận là khí chất hay bộ dáng đều không tệ. Đương nhiên khiến cho người ta kiêng kỵ không phải là những thứ này, mà là trong lúc thân ảnh này xuất hiện, chỉ tùy tiện giơ tay nhấc chân mà đã tản mắt ra một cỗ ba động vô cùng cường đại. Ba động như vậy so với cả cường giả bán bộ niết bàn như Hải Sa thì không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Đồng tử của Lâm Động cũng bởi vì sự xuất hiện của người này mà có chút co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nam tử áo trắng trước mặt này. Lâm Động, người này là Lăng Trí của vương triều Lăng Vân đó. Nghe nói chỉ cần gom đủ niết bàn đan là có thể chính thức trùng kích niết bàn cảnh. Hơn nữa thực lực của vương triều Lăng Vân gần như có thể cùng so sánh với cả một vài vương triều cao cấp. Đắc tội vắn không được đâu. Ma Thiết đồng dạng cũng bởi vì sự xuất hiện của người này mà sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Sau đó đến gần Lâm Động thấp giọng mà nói. Vẻ mặt của Lâm Động thì không chút biểu tình. Hắn đồng dạng cũng biết rõ sự cường đại của Vương Triều Lăng Vân. Nhưng mà điều này cũng không thể khiến cho người khác cảm thấy kính sợ như vậy. Thực lực của Lăng Chí này quả thật không tệ, nhưng dù sao cũng không phải là cường giả niết bàn cảnh chân chính. Nếu như muốn động thủ thì Lâm Động cũng không hề sợ hắn một chút nào. Lăng Chí sư huynh. Hải Sa nhìn thấy Lăng Chí xuất hiện thì trên gương mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng mà còn không đợi hắn nói gì thì Lăng Chí liền hơi phất phất tay áo, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn về phía Lâm Động, mỉm cười mà nói. Vị bằng hữu này, chuyện tối nay thì Hải Sa quả thật là có chút không phải. Chỉ có điều dù sao đi nữa thì Tấn Mục mới là chủ mưu. Hôm nay ngươi đã giết hắn rồi, như vậy có lẽ cơn tức giận này cũng đã trút ra được rồi. Chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua đi, liệu có được không ạ? Âm thanh của Lăng Chí cũng xem như là bình thản. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy thực lực của Lâm Động. Tuy nhiên thực lực của Vương Triều Lăng Vân hắn lại mạnh hơn. Lâm Động trước mặt này cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Nhưng hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ tạo nên một địch nhân, đặc biệt là ngay tại lúc này. Cho nên nếu như là không phải nhớ tại giao tình giao hảo lúc trước giữa hắn và Hải Sa, thì có lẽ hắn cũng không ra mặt đâu. Những người xung quanh nghe thấy Lăng Chí nói những lời này thì đều có chút kinh ngạc. Phải biết rằng thanh danh của Vương Triều Lăng Vân bọn hắn hiển nhiên là cũng từng nghe nói qua, nhưng mà không ngờ rằng ngữ khí của người kia lại có thể ôn hòa như vậy. Sắc mặt là Hải Sa ngược lại vì lời nói của Lăng Chí mà có chút thay đổi. Hắn còn tưởng rằng Lăng Chí xuất hiện sẽ lấy lại mặt mũi cho hắn. Chỉ có điều là nghe thấy lời này thì có lẽ là Lăng Chí cũng không muốn trở mặt với cả Lâm Động. Như thế khiến hắn có chút thất vọng. Chỉ có điều tâm tình này hắn cũng không dám thể hiện ra mặt mà thôi. Lâm Động thì hiển nhiên là cũng có chút kinh ngạc nhìn vẻ hòa khí của Lăng Chí. Hắn còn tưởng là người này hiện thân là sẽ ra tay vì Hải Sa. Cho nên khi mà nghe thấy lời này của gã thì sắc mặt của Lâm Động cũng hơi hòa hoãn trở lại. Mặc dù là Lâm Động không sợ Lăng Chí, nhưng dù sao thì sau lưng của hắn vẫn là một Vương Triều Lăng Vân. Tại thời điểm này đắc tội với cả một địch nhân như vậy thì cũng không phải là một chuyện mà Lâm Động muốn nhìn thấy. Lập tức có hơi chút trầm ngâm, sau đó thì nói. Được, nếu như Vương Triều Lăng Vân đã ra mặt như vậy thì không thể không nể mặt được. Thôi được rồi, chuyện tối nay coi như bỏ qua. Chỉ có điều lời này cũng không phải nói trước. Nếu như còn có lần sau nữa thì có lẽ... Lời nói của Lâm Động còn chưa dứt, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hải Sa đã hơi có chút lạnh lẽo, khiến cho mọi người đều hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Hải Sa đồng dạng nghe ra, sắc mặt hơi chút biến đổi, trong lòng có chút không cam tâm. Chuyện bị trước mặt mọi người uy hiếp như vậy thì vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Chỉ có điều không cam lòng thì không cam lòng. Việc Tấn Mục bị Lâm Động chảm sát lúc trước đã giáng vào Hải Sa một đòn nặng nề. Bởi vậy mặc dù biết rõ đẳng cấp của Lâm Động thấp hơn hắn, nhưng nhất thời cũng không dám biểu lộ địch ý. Tối nay xem ra có trò hay rồi. Lăng Chí, xem ra mặt mũi của ngươi cũng không lớn như là trong tưởng tượng của ta nhỉ. Đang lúc Hải Sa không cam lòng thì đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên. Sau đó ánh mắt mọi người liền chuyển về phía một đạo thân ảnh đang lướt đến. Đó là Liêu Nguyên của Vương Triều Đại Nguyên kìa. Không ngờ người này cũng bị hấp dẫn đến. Trước đông đảo ánh mắt của mọi người, lúc mà thân ảnh lướt tới lập tức bộc phát ra những tiếng xôn xao bàn luận. Ai cũng biết rằng hai đại vương triều mạnh nhất ở trong Dương Thành chính là Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên. Ánh mắt của Lâm Động cũng nhìn về phía của nam tử trước mặt được gọi là Liễu Nguyên. Người này lưng hùm vai gấu, dáng người cực kỳ cường tráng, hai tay to như là bàn tay gấu, khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bức cực kỳ mãnh liệt. Mặt khác thì từ ba động ẩn hiện từ trong cơ thể tràn ra, hiển nhiên cũng giống như là Lăng Chí vậy, gom đủ số lượng niết bàn đan liền có thể trùng kích niết bàn cảnh. Ánh mắt của Lăng Chí nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Nguyên. Với tâm cơ quán là có thể nghe ra được ý tứ châm ngòi ở bên trong của tên này. Hai bên thường ngày luôn đối đầu với nhau. Bọn người kia hiển nhiên luôn ước gì Vương Triều Lăng Vân bọn hắn đắc tội với cả một đối thủ khó giải quyết nào đó ở đây. Đương nhiên nếu như hắn thật sự theo ý nguyện của Liễu Nguyên thì có lẽ hắn đã không còn gọi là Lăng Trí nữa rồi. Liễu Nguyên, chuyện này không cần ngươi xen vào, nói ra những lời vô dụng như vậy đâu. Tiếng nói kia vừa dứt thì Lăng Trí quay đầu nhìn về phía Lâm Động ôm quyền, sau đó liền xoay người rời đi. Tuy nhiên, Lâm Động nói chuyện không nể mặt cũng khiến trong lòng hắn có chút khó chịu. Dù sao đi nữa thì Vương Triều Lăng Vân tại Dương Thành cũng đứng trong hàng ngũ hàng đầu. Lúc thường hắn nếu như là muốn nói gì thì những vương triều khác đều sẽ không tiếc mà phụ họa theo. Loại thái độ giống như là Lâm Động ngược lại rất ít khi gặp phải. Chỉ có điều chút ít khó chịu này với tâm cơ của Lăng Trí thì đương nhiên là cũng không để lộ ra ngoài. Tiểu tử này có gì mà đại sư huynh hà tất phải cách khí ván như vậy chứ? Đúng đúng đúng, Vương Triều Lăng Vân chúng ta ra mặt, không khiến hắn chịu nhận lỗi là không tệ rồi. Không ngờ lại còn dám nói lời vô lễ như vậy. Lúc mà Lăng Trí xoay người đi thì những cường giả của Vương Triều Lăng Vân đến cùng với cả Lăng Trí thì lại nhịn không được mà nói. Tại Dương Thành này có ai mà không nể mặt bọn hắn. Rất nhiều vương triều còn phải xem sắc mặt bọn hắn mà làm việc. Thế nhưng mà thái độ của Lâm Động tối nay lại khiến trong lòng bọn hắn có chút căm ghét. Thực lực của Lâm Động này chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể chạm sát cường giả bán bộ Niết Bàn. Các ngươi có thể làm được không? Lăng Trí bước chân nhẹ nhàng. Đối với cả những lời của thủ hạ thì hai mắt hơi híp lại, chợt thản nhiên mà nói. Nghe vậy thì những người không cam lòng nhất thời ngẩn ra. Đối mặt với cả năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn đuổi giết, hơn nữa còn xâm nhập vào yêu triều mà toàn mạng trở ra như vậy, các ngươi có thể làm được sao? Mọi người nghe vậy lại lần nữa ngây ngốc, sắc mặt vốn kiêu ngạo cũng bớt đi rất nhiều. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ những chuyện này bọn hắn căn bản không thể làm được. Nhưng mà như vậy cũng không đủ để tên tiểu tử kia trước mặt đại sư huynh kiêu ngạo như vậy đâu. Sau khi trầm mặc một lát, rốt cuộc có người lên tiếng. Loại người làm việc như vậy đều là những kẻ có tư cách đó. Hắn ở trước mặt ta cũng không kính sợ như là những người khác. Không gì khác ngoài hai nguyên nhân. Một là ngu xuẩn. Hai là hắn có át chủ bài để không cần phải e ngại ta và Vương Triều Lăng Vân đâu. Lăng Trí thả lỏng hai tay phía sau chậm rãi mà nói. Mọi người lại một lần nữa khẽ giật mình. Nguyên nhân thứ nhất thì bọn hắn tất nhiên là sẽ loại trừ. Làm gì có người làm chuyện này mà ngay cả bọn hắn cũng không làm được. Nếu nói hắn là kẻ ngu xuẩn, vậy thì bọn hắn là cái gì? Nếu đã như vậy thì chỉ còn nguyên nhân thứ hai mà thôi. Nghĩ đến đây trong mắt bọn họ không khỏi có chút kính sợ và hoài nghi. Thật sự khó có thể tưởng tượng được một tiểu tử đến từ vương triều hạ cấp lại có thể có át chủ bài để mà không phải e ngại Vương Triều Lăng Vân bọn họ. Nhìn bóng lưng của đám người Lăng Trí rời đi rồi thì Lâm Động cũng thu hồi ánh mắt nhìn những đạo ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Hắn biết rằng thời gian tiếp theo ắt sẽ không có người đến đắc tội bọn họ nữa. Vị bằng hữu này lúc tối thật là nổi bật đó. Tại hạ Liễu Nguyên, đến từ Vương Triều Đại Nguyên. Ánh mắt của Liễu Nguyên lúc này cũng lướt qua Lâm Động, chợt ôm quyền mà nói. Ta là Lâm Động. Lâm Động cũng cười cười. Hắn biết rõ bất luận là Vương Triều Lăng Vân hay là Vương Triều Đại Nguyên thì cũng đều là những thế lực cực kỳ là cường đại trong Dương Thành. Có lẽ mình cũng không có tư cách quen biết bọn hắn. Chỉ có điều chuyện tối nay hiển nhiên là cũng đã khiến cho hai thế lực lớn bắt đầu nhìn lại. Mà từ trong một vẻ tươi cười của Liễu Nguyên thì Lâm Động cũng có thể nhìn ra được một chút ý định kết giao. Bất luận tại nơi nào thì thực lực cường đại luôn là quan trọng nhất mà. Trong thời gian tiếp theo thì Liễu Nguyên lại cùng với cả Lâm Động nói chuyện nhiệt tình một phen, sau đó mới cười cười cáo từ. Lâm Động huynh, lần này thanh danh của ngươi lớn rồi đó. Ngay cả Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên cũng đều nhìn ngươi với ánh mắt rất là khác đó. Nhìn thấy Liễu Nguyên rời đi rồi thì Mai Thiết ở một bên cực kỳ hâm mộ mà nói. Lâm Động cười cười. Đối với việc này trái lại cũng không có thái độ mừng rỡ đắc ý. Hai đại vương triều này trong mắt đám người Mai Thiết có lẽ là cực kỳ mạnh mẽ không thể đối chọi. Nhưng mà trong mắt hắn cũng chỉ là không tệ mà thôi. Cho nên đối với cả Lăng Trí hay là Liễu Nguyên thì hắn cũng không có cảm thấy được sùng ái mà kính sợ. Thôi, chuẩn bị một chút đi. Sau khi trời sáng chúng ta vẫn phải lên đường đó. Sau khi trải qua một chuyện ngày hôm nay thì bất chi bất giác phân lượng trong lời nói của Lâm Động đã trở nên nặng hơn rồi. Cho nên nghe thấy lời nói của hắn thì bọn người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền đều gật đầu cười. Trong mơ hồ thì trọng tâm của vòng tròn phảng phất như đã chuyển từ trên người của Ma Thiết về phía của Lâm Động. Mà đối với cả biến hóa nho nhỏ này thì Ma Thiết bề ngoài vô cùng thô tráng nhưng nội tâm cẩn mật cũng đã phát hiện ra. Chỉ có điều hắn ngược lại cũng không có cảm giác gì. Bởi vì bất luận là thực lực hay là khả năng quyết đoán mà Lâm Động bày ra tối nay đều đã khiến hắn xứng đáng nhận được địa vị đó. Huyết chiến cả đêm, rốt cuộc thì ánh bình minh cũng đã xé tan màn đêm, chiếu rọi cả vùng đất. Cũng tuyên cáo kết thúc một trận đại chiến. Nhìn yêu thú ngổn ngang trong mùi máu tươi nồng đậm thì không ít người đều cảm giác sống sót sau đại nạn. Loại cảm giác này sắp tới sẽ bị lãng quên. Bởi vì bọn hắn biết rõ rằng hôm nay bọn hắn sẽ đến Lôi Nham Cốc ẩn chứa trọng bảo. Và chỉ cần có thể từ bên trong đó lấy được một kiện bảo bối thôi thì có lẽ mọi mạo hiểm đều có cực kỳ giá trị. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 100 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.